Ta dùng đạo trùng đúc trường sinh, chương 13:13, thịt linh thú có công hiệu mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thiên tài hàng đầu thế giới này sao, thật sự là. Trương Cảnh nhất thời không biết nên nói gì. Giữa người và người không nên, ít nhất không thể, hắn chỉ nghĩ rằng có lẽ chỉ có những người thực sự có thiên phú chân chính mới có thể vượt qua sát hạch của đạo viện, thậm chí vượt qua đám đệ tử thế gia kia. Không ngờ là, ví dụ sống đến ngay lập tức, mà quy cách vượt ngoài sức tưởng tượng. Trương Cảnh tu hành quan tưởng pháp, trong lòng biết rất rõ có tài năng đáng sợ như vậy, mặc kệ người tên Thẩm Thanh Thanh này có thuộc về tu hành thế gia, đều không có ý nghĩa. Và tại thời điểm này, bốn người ngồi ở phía trước có biểu hiện trên mặt không giống nhau. Quý bá thường di chuyển chiếc quạt trong tay một chút, biểu cảm của hắn gần như đóng băng. Vấn đề là chiếc quạt này cũng không có mở ra. Về phần ba người kia, bao gồm cả Sở Linh Vân. Sự thờ ơ được duy trì trên khuôn mặt của họ cuối cùng đã được thay thế bằng nồng đậm kinh hãi. Giáp cấp, ba người bọn họ vô ý thức lẩm bẩm. Một bên khác, chấn động trong lòng ta dần dần tan biến. Trương Cảnh nhanh chóng chú ý tới một chuyện khác, đó chính là đánh giá toàn diện mà Vương Giáo Tập vừa đề cập. Giáp cấp, nhân tiện, Vương Giáo Tập chỉ nói điều kiện để vượt qua đánh giá trước đó. Rõ ràng, chỉ cần là đánh giá, chắc chắn sẽ có đánh giá quy tắc của thành tích, dường như là đây. Chỉ là, quy tắc là gì? Ánh mắt Trương Cảnh tập trung vào Vương Giáo Tập trên đài. Quả nhiên, Vương Giáo Tập nhìn thấy phản ứng của mọi người trong khán phòng, vẻ mặt tự mãn, ta biết chuyện này sẽ xảy ra đột nhiên xuất hiện. Được rồi, hắn quát lên, trong phút chốc, pháp điện rơi vào im lặng. Cô nương tên Thẩm Thanh Thanh đó là một người có thiên phú đặc biệt. Các người chỉ cần phải nỗ lực tu hành, sớm ngày nhập môn quan tưởng pháp là được, không cần phải so sánh với nàng. Vương Giáo Tập dừng lại, rồi nói với giọng nghiêm túc. Trong sát hạch của đạo viện, những người vượt qua sát hạch dưa theo tu hành quan tưởng pháp nhập môn sẽ chia thành các lớp giáp, ất, bính, đinh, theo khoảng thời gian cần thiết chờ đánh giá. Trong số đó, những người vào trong vòng 3 ngày nhập môn sẽ được xếp vào giáp cấp, trong vòng 7 ngày ất cấp, trong vòng 15 ngày sẽ xếp vào bính cấp, và 30 ngày sẽ xếp vào đinh cấp. Khi tiến vào ngoại viện, giáp cấp thiên tài có thể chọn lựa một môn thượng phẩm truyền thừa, ất cấp có thể lựa chọn một môn trung phẩm truyền thừa, bính cấp thì là có thể lựa chọn một môn hạ phẩm truyền thừa. Về phần đinh cấp, có thể lựa chọn một phần truyền thừa không ra gì. Nói rồi, Vương Giáo Tập nhìn bốn người quý bá thường trước mặt, nói với giọng ghen tị. Cấp độ xếp hạng càng cao, đạo viện càng coi trọng. Bốn người các ngươi có hy vọng đạt được xếp vào ất cấp, có lẽ trong tương lai có thể tiến vào nội viện, nên nắm chắc cơ hội, không được lười biếng. Vâng thưa Giáp Tập, về phần mấy người các ngươi, Vương Giáo Tập nhìn những người khác, các ngươi có thể cân nhắc tranh thủ đánh giá bính cấp. Đã hiểu, đa tạ Giáo Tập chỉ bảo. Sau đó, ánh mắt của hắn quét qua những người còn lại, nhẹ giọng nói. Các ngươi, đừng bỏ cuộc, hiện tại còn quá sớm, về sau ngươi có thể không vượt qua được sát hạch. Sau khi vào đạo viện, cho dù chỉ được xếp hạng đinh, nếu tích lũy đủ đạo công, các ngươi cũng có thể đổi chung lấy thượng phẩm truyền thừa, có hy vọng trúc cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, bắt đầu giảng đạo từ đầu. Nói xong, không đợi mọi người trả lời, bóng dáng Vương Giáo Tập lóe lên rồi trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong giảng pháp đường, đám đông bắt đầu chia thành hai, ba người rồi tản đi, có người nặng lòng, có người tràn đầy mong đợi, vân vân. Một lúc sau, chỉ còn lại Trương Cảnh. Hắn thở dài, tự nhủ có chút bất đắc dĩ. Ta sẽ mất thêm 9 ngày nữa mới có thể nhập môn quan tưởng, nói cách khác chỉ có đánh giá. Bính cấp, trung phẩm truyền thừa và hạ phẩm truyền thừa, khác biệt rất lớn. Chưa kể mức độ coi trọng mà đạo viện đại diện đằng sau nó là hoàn toàn khác nhau. Gần một chút thôi, Trương Cảnh có chút tuyệt vọng. Sau đó càng nghĩ, hắn cũng không có tìm được phương pháp gì có thể để bù đắp chút chênh lệch này, hoàn thành quan tưởng pháp nhập môn trong 7 ngày. Cuối cùng, quên đi, bính cấp thì bính cấp, ít ra còn tốt hơn đinh cấp. Trương Cảnh nghĩ một cách cam chịu, có một ngọc phù bí ẩn, chỉ cần luyện tập từ từ là được. Ục ục, hắn cảm thấy hơi đói. Linh thực đường, Trương Cảnh đếm bạc trong tay, lông mày nhíu lại, vẫn còn thừa lại 25 lượng ba tiền, phải nói là đồ ăn trong linh thực đường thật sự rất đắt, ăn một chút cũng tốn 3-4 tiền. Thuận miệng chửi bậy một câu. Trương Cảnh sải bước đi vào linh thực đường. Người cũng không thể không ăn cơm phải không? Hơn nữa, có lẽ vì thần tâm tiêu hao quá độ, hắn thấy rằng nếu ăn lương khô trong bao tiếp, chưa tới 2 canh giờ hắn sẽ lại đói. Mặc dù đồ ăn trong linh thực đường đắt hơn một chút, nhưng cũng cứu đói. Linh thực đường được chia thành 2 hội trường, Đông và Tây. Trong số đó, Tây đường có không gian rộng, bữa ăn bán ra có thể mua bằng tiền bạc. Đông đường tương đối nhỏ, nghe nói thức ăn bên đó được nấu từ thịt linh thú và linh mễ, tẩm bổ vô cùng, nhưng cần linh thạch. Trương huynh, ở đây, Trương Cảnh chuẩn bị đi Tây đường, nhưng lại bị Quý Bá Thường túm lấy kéo vào Đông đường. Quý huynh, ta không có khả năng ăn ở đây. Trương Cảnh cười lúng túng. Lần này, ta muốn hỏi Trương huynh một chuyện, tự nhiên ta sẽ chiêu đãi ngươi. Quý Bá Thường mỉm cười, quạt Đông cung đồ trong tay càng ngày càng vỗ mạnh. Thoạt nhìn, nó trông giống như 2 tiên tử trần truồng đang nhảy múa bên trên. Quý huynh, có việc gì ngươi cứ nói thẳng đi. Ta chỉ muốn hỏi Trương huynh, ngươi có thể tự tin vượt qua bài sát hạch không? Ồ, Quý huynh nói vậy là có ý gì? Một tia màu sắc lóe lên trong mắt Trương Cảnh. Cách Trương.